Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo của tập 6 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Trung tá Hoàng Tuấn, trưởng phòng bảo vệ chính trị, đón Trần Liên ở cửa phòng. Trên bàn là ấm trà đã pha sẵn, mấy cái tách sạch bóng. Anh nổi tiếng là người phong nhã, không chịu được lối sống lộn thuộm. Trong phòng của anh, mọi đồ vật đều ở đúng chỗ của nó. Tức là, cái chỗ đã được tính toán chu đáo tới mức không thể xê đi dịch lại dù chỉ một vài phân. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp như trong một phòng mổ. Tác phòng đó gây nên một sự bất bình ngấm ngầm trong một vài cán bộ vốn quen lối sống tùy tiện. Những anh em này ít khi lai vãng tới phòng anh, trừ khi có những công việc không thể không tới. Họ sai các đồng chí cấp dưới tới liên hệ với anh thay họ. Hoàng Tuấn biết, nhưng anh chỉ mỉm cười độ lượng. Mấy ông tướng này không biết tới bao giờ mới hiểu được rằng cái bề bộn trong phòng làm việc ảnh hưởng tới khối óc của con người tới nhường nào. Chính sự xếp đặt đồ đạc không ngăn nắp làm cho bộ óc họ trở thành hỗn độn. Những suy nghĩ của họ không mạch lạc. Trần Hiền hoàn toàn không đồng ý với Hoàng Tuấn ở điểm này. Nhưng anh cho rằng bạn anh có phần đúng. Riêng anh cố gắng noi theo nếp sống của bạn. Nhưng theo chưa nổi. Rót nước trà nghi ngút khói ra ly. Hoàng Tuấn ngồi xuống trong một dáng điệu điềm đạm và trịnh trọng cố hữu, mỉm cười thay lời chào. Có tin anh tới đây. Tôi vừa nhận được điện của 6 tấn. Anh uống nước rồi đọc đi. Bức điện còn nằm trong cặp giấy để ngay ngắn trên bàn. Trong khi Trần Hiền cố nén tâm trạng chờ đợi, uống từng hớp trà nóng một cách cố ý tỏ ra ngon lành. Hoàng Tuấn không vội vã, mở cặp, lấy nó ra và đặt xuống trước mặt bạn sau khi đã cẩn thận lau đi mấy giọt nước bạn đánh rơi xuống mặt bàn. Trần Hiền ngốn ngấu đọc bức điện. Như vậy, 6 tấn khẳng định rằng Lưu An Minh không phải là một trong số các ông bạn của chúng ta. Tất cả, không thiếu một người, đã trở về nước của họ. Hoàng Tuấn gật đầu. Tôi còn có cái này nữa cho anh đây. Một lần nữa anh lại mở cặp một cách chậm rãi, phớt lờ. Đây là tôi kiếm ở cục 2. Theo các anh bên quân đội cho biết, những ông bạn đã lờ đi, không bàn giao cho chúng ta danh sách nhân mối của họ. Đây là danh sách do cục 2 lập. Có thể chưa được đầy đủ lắm. Trần Hiền lật dở bản danh sách với đầy đủ chi tiết về tiểu sử của những con người mà anh chưa từng biết mặt, chưa từng nghe tên. Trong các tấm ảnh, họ đều có vẻ hiền lành, hơi ngây, có vẻ đần độn nữa là khác. Vậy mà ông nói có tin vui, lãng xẹt. Trần Hiền trả lại bản danh sách, uống nốt ly nước, định đứng dậy, nhưng Hoàng Tuấn đã rót một tách khác. Anh Hiền ngồi đã. Trà nước 2 mới là trà ngon. Anh mỉm cười tinh quái, nhìn bộ mặt nhăn nhó của bạn. Thế theo anh, trong phép bóc vỏ tim ruột, có được những dữ kiện để gạt ra ngoài một điều còn nghi hoặc, chưa đủ là một tin vui sao? Nhưng, không có nhưng gì hết. Anh là chúa hay nóng ruột? Vậy mà anh ba còn khen anh bình tĩnh mới lạ chứ. Đừng nhăn, uống đi, kẻo uổng ngấm trà đại đồng của tôi. Trần Hiền anh mỉm cười chịu thua. Anh xem cái này. Lại một danh sách nữa được rút ra từ cái cặp giấy thiêng liêng, cũng với cái dáng điệu trịnh trọng như lần trước. Đây là danh sách bọn điệp viên, DB và lũ đệ tử của chúng. Một công trình thu thập khá công phu của các nhóm trinh sát phòng chúng tôi đấy. Anh xem, trong này có một tên cận thị. Từ trong ảnh, một khuôn mặt gầy, đeo kính trắng, chân chân nhìn anh. Thẩm Di, sinh 1931, theo gia đình tới Hồng Kông 1947, từ Hồng Kông qua Việt Nam năm 1958, gia sư, quản thư, không vợ con, thủ hạ tâm phúc của Diệp Cảnh Xanh, hiệu trưởng trường trung học Dân An, cầu liên lạc giữa Diệp Cảnh Xanh và Văn Diễn Quang, là hai điệp viên DB. Hai tên này đã bị biệt động thành khử mấy năm trước giải phóng vì tội giúp ngụy quyền chống phá cách mạng, nghi làm tình báo DB. Nhưng cũng vào thời gian đó, ta ghi nhận những lần liên lạc lén lút của Thẩm Di với Vương Hy, cán bộ tình báo của một nước khác. Hoàng Tuấn nói bằng giọng đều đều, bình thản như thầy giáo kể chuyện cổ tích. Nhưng Trần Hiền chăm chú lắng nghe. Anh rất khâm phục người bạn chiến đấu của mình từ những ngày còn ở trong rừng. Là một cán bộ của cục 2, anh thỉnh thoảng lại đi công tác vào vùng địch chiếm đóng. Rất bình tĩnh, anh đi. Rất bình thản, anh trở về căn cứ, coi như chẳng có chuyện gì hiểm nghèo trong những chuyến đi như vậy. Sau khi miền Nam được giải phóng, anh chuyển về làm việc tại Ban An ninh Nội chính thành phố cùng một thời gian với Trần Hiền. Và hồi đó, những người gặp anh thường tưởng lầm anh là một viên chức văn phòng, một thư ký đánh máy đứng tuổi chẳng hạn, chứ không nghĩ rằng đó là một cán bộ an ninh xuất sắc. Anh làm cho mọi người sửng sốt trước trí nhớ tuyệt vời của anh trong mọi việc. Anh thuộc tất cả những nhân viên tình báo nước ngoài lui tới thành phố, dù cho hắn có thay hình đổi dạng hoặc đổi tên khác, hoạt động với một phương thức khác. Anh là hiểm họa ghê gớm đối với bất kỳ điệp viên lão luyện nào. Khổ cho chúng là chúng không hề biết đối thủ của chúng là ai, dù cho anh có xuất hiện trước mặt hoặc cùng ngồi uống rượu với chúng ở các khách sạn. Không một tên điệp viên nào nghi ngờ cái anh chàng nho nhã, hơi khù khờ và bẽn lẽn họ. Anh Sáu cho rằng Thẩm Di có thể là Lưu Ban Minh. Ô hay, tôi đâu có nói như vậy. Tôi chỉ lưu ý anh đặc điểm nhận dạng của tên này. Bởi lẽ hắn cũng cận thị như sự miêu tả nhận dạng của Lưu Ban Minh. Hơn nữa hắn lại là tên cận thị duy nhất trong số những tên có trong danh sách. Việc của anh là kiểm chứng. Nhưng chính tôi cũng chưa dò ra hắn. Thì anh dò đi. Nhân tiện tôi cho anh những dữ kiện lấy từ tàng thư căn cứ. Trời, anh Sáu làm thế nào mà trong đó có mấy ngày đã kiếm cho tôi những thứ quý như vậy? Ủng hộ đội bạn. Hoàng Tuấn mỉm cười rồi nói theo thói quen của nhiều bạn đồng nghiệp mê bóng đá. Mong đội bạn mau lên chân và ghi được những bàn thắng vẻ vang. Hoàng Tuấn đứng lên tiễn Trần Hiền. Mấy cậu trinh sát bên tôi làm ăn không đến nỗi tồi chứ? Với một trưởng phòng như anh Sáu, làm ăn giờ cũng khó. Có chỉ mới, anh lại cho tôi biết nhé. Trần Hiền trở về phòng mình thì nghe chuông điện thoại đang reo dồn dập. Anh vội vã chạy vào nhấc ống nghe. Xuân hả? Cậu gọi từ đâu về? Bùi Thị Xuân hả? Nói đi, tôi nghe. Rất tốt, rất tốt. Cái thầu giới thiệu cậu hả? Phải làm thân bằng mọi giá nghe. Kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem nào. Được rồi, cậu sẽ có đủ sự yểm hộ cần thiết. Bao giờ đi Buôn Mê Thuột? Đi đi, cứ chở tới nơi. Mấy thùng thuốc tây không cứu nổi đám toàn quân đang ngắc ngoài đâu. Một cái cọng rơm cho kẻ sắp chết chìm ấy mà. Thôi cho chúng nó, đừng có keo. Anh cúp máy. Đỗ Xuân đã báo cho anh một tin vui. Xuân đã gặp Tín Mã Nàm một cách ngẫu nhiên ở nhà hàng Bát Đạt. Đang hào hứng về vụ gây cháy coi như chót lọt, cái thầu vui vẻ giới thiệu Hoàng Tiến Chủ và Tư Cuội với Tín Mã Nàm. Ông chủ lớn hào phóng cho phép đàn em của đàn em được ngồi cùng bàn nhậu. Suốt bữa ăn, hắn không nói với họ một câu. Chỉ tới khi đứng lên, hắn mới hỏi hai người. Lái xe du lịch tốt chưa? Dạ tốt. Tư Cuội nhanh nhẩu đáp và bật quẹt châm thuốc cho Tín Mã Nàm khi hắn vừa đưa điếu thuốc lên môi. Như vậy là đủ đẹp rồi. Tín Mã Nàm sẽ sử dụng Hoàng Tiến Chủ hoặc Đỗ Xuân và một lúc nào đó cũng nên. Anh sẽ có điều kiện đi sâu thêm vào lãnh địa âm u của tên tướng cướp. Chuông điện thoại lại reo vang. Lần này là đại tá Nguyễn Duy Hạc. Anh nghe rõ giọng nói đanh đanh đặc biệt của đại tá. Tôi vừa nghe anh Sáu Tuấn báo cáo. Này anh Hiền, anh cho tôi biết anh nghĩ thế nào về cái tên Thẩm Di. Theo anh, hắn là người của ai? Trần Hiền vừa mới về tới phòng, anh chưa kịp nghĩ gì hết về cái tên Thẩm Di đáng nguyền rủa ấy, vậy mà đại tá đã hỏi rồi. Anh bà, thú thực với anh, tôi chưa kịp nghĩ gì hết trọi hết. Cậu Xuân vừa mới báo về là cậu ta đã làm quen được với hắn, với chính Tín Mã Nàm. Gác Tín Mã Nàm lại cái đã, bây giờ anh nghĩ rồi trả lời tôi. Theo anh, tên Thẩm Di là người của ai? Tôi xin trả lời anh sau, anh ba. Để tôi với hắn cái đã. Hắn chỉ mới xuất hiện trong lời khai, chưa biết hắn có thiệt hay không có thiệt. Hắn có thiệt đấy, cái tên đeo kính cận đấy. Còn hắn có phải là Thẩm Di hay không thì chưa ai rõ. Trong khi anh ngồi bên phòng anh Sáu Tuấn thì cậu Dũng gọi điện về. Anh chàng lém lỉnh này, chẳng biết làm cách nào cậu ta đã nhập bằng Tín Mã Nàm được rồi. Cứ như chuyện thần thoại ấy. Lớp trẻ bây giờ khá quá, phải không anh Hiền? Dũng được canh gác nhà cho thằng cận thị, nhưng chưa lần nào được vô phòng. Quyền vô phòng chỉ có một tên, kêu bằng xú há. Tuyệt! Trần Hiền reo lên. Anh Sáu kêu tôi qua, tôi quên không dặn tổng đài. Thành thử Dũng phải trực tiếp báo cáo với anh. Tôi nhắc anh Hiền một ý nghe. Chúng ta thử lần đầu từ cái mối quan hệ giữa ta và điệp viên DB coi. Dạ, chưa có gì trục trặc trong mối quan hệ này. Anh bà, mà việc ấy bên bảo vệ chính trị các anh nắm sâu hơn tôi nhiều. Tôi biết, nhưng với cái vụ cụ thể này, anh là người chịu trách nhiệm chính trong việc mở rộng diện điều tra. Hoàng Tuấn, Lê Phương chỉ là người hỗ trợ tích cực cho anh mà thôi. Các đồng chí ấy còn khá nhiều công việc phải làm. Vâng, tôi hiểu, anh ba. Tôi phát triển ý của tôi. Trần Hiền kiểm tra nghe. Theo ý anh, liệu các ông bạn thân của chúng ta có thể ra đi mà không để chút gì chăng? Dù chỉ là để nắm tình hình trong kiểu bào. Nhất thiết phải để lại chứ. Ấy thế, giả định rằng Lưu An Minh chính là Thẩm Di, người tâm phúc của hiệu trưởng trường Dân An là Diệp Cảnh Xanh đã quá cố. Hắn là điệp viên được kết nạp tại chỗ của cơ quan tình báo DB. Nhưng nếu có một sự trùng hợp hoặc liên kết gì đó với chính quyền lợi lại trùng nhau, thì hắn có thể làm hai mạng không? Báo cáo anh, có thể lắm. Tôi nói tiếp, có thể hắn là một hạt giống dự trữ được không nhỉ? Chẳng hạn bạn của chúng ta đã huấn luyện hắn ở Hồng Kông và phái hắn sang Việt Nam với mục đích chui vô cơ quan tình báo của DB. Hắn đã vô được trong đó. Những lần lén lút gặp Vương Hy là để báo cáo, xin chỉ thị. Việc huấn luyện điệp viên ở một nước thứ ba là chuyện thường trong hoạt động của phòng nhì Pháp, cục đặc vụ tưởng, cục tình báo trung ương Mỹ, cục do thám Anh. Tôi hiểu, Trần Hiền nói. Tôi hiểu, thưa đồng chí đại tá. Đầu dây đằng kia vang lên tiếng cười của đại tá Nguyễn Duy Hạc. Tôi phải thử nghiệm ý kiến của tôi với anh trước, rồi mới dám đặt giả thuyết này với anh Sáu Tuấn. Sáu Tuấn có thể cho tôi quê luôn chứ không nể. Tôi tin anh Sáu Tuấn sẽ nghiêng về giả thuyết của anh. Khi chưa biết đích thực, chúng ta phải tạm sống với những giả thuyết. Có điều, anh Sáu tính thận trọng, anh không muốn nói ra sớm. Thôi được, anh sẽ kiểm chứng dùm giả thuyết của tôi sẽ bàn với anh Sáu Tuấn sau. Nhưng nếu là như vậy, thì vụ án sẽ có thêm màu sắc mới đó, anh Hiền ạ. Dạ, nó sẽ sang một màu sắc khác hẳn, và tin Mã Nam sẽ lùi vô hậu cảnh. Vai trò của hắn cũng chỉ đến thế. Trần Hiền vắn tắt báo cáo với đại tá Nguyễn Duy Hạc về những tin tức mà Đỗ Xuân thu lượm được. Còn chuyện kho Z3, đồng chí giải quyết sao rồi? Sau khi bốc dỡ hàng ở chiếc DeSoto, theo yêu cầu của ta, thủ trưởng đơn vị hậu cần đã triệu tập một cuộc họp đột xuất. Tất nhiên, trong đó phải có thủ kho. Khi cuộc họp đang tiến hành, thì trinh sát của ta cùng một cán bộ bảo vệ quân đội và cán bộ hậu cần xuống mở kho, chuyển hai thùng đã được cậu Xuân đánh dấu qua nơi khác. Anh Tám cho nổ ở đâu? Báo cáo anh ba, ngay tại khu kho Z3, ở đó có một cái nhà bỏ đang tính dỡ đi. Thôi thì cho nó là một việc tốt lần cuối cùng. Bom nổ 8 giờ sau khi xe đi, các chiến sĩ cứu hỏa được một phen thực tập. Tôi cho tung tin đồn là mìn cũ của Mỹ bỏ lại bị nổ bất chợt. Sau vụ này, cái thầu rất tin hai ông tài của hắn. Các băng cướp khác mấy bữa nay vẫn nằm im hả? Vẫn im rẻ. Sa phụ tóm gọn băng Sơn Cả Lâm, chúng vẫn chưa lấy lại được hồn vía. Nghe rõ tiếng đại tá thở phào ở đầu dây đằng kia. Bữa nào tôi và anh lại chơi cờ nhé. Được thôi, sau vụ này. Sau vụ này, tôi sẽ hạ anh đó, chứ không chịu thua lần nữa đâu. Khó đó, anh ba. Hạ được tôi khó lắm đó. Tôi sẽ hạ anh. Anh hết tin như vậy đi. Đại tá cúp máy. Trần Hiền ngồi vào bàn, vùi đầu vào đống hồ sơ báo cáo từ các quận huyện gửi tới. Nhưng anh không tập trung tư tưởng được. Anh nghĩ tới người đàn bà lạ lùng đã tìm tới anh. Nhờ chị, anh đã tìm ra những dấu vết đầu tiên của một băng cướp lớn. Và từ một băng cướp, anh đã tìm ra đầu mối nhen nhóm phản cách mạng. Giờ đây chị ở đâu? Nếu chị bị nỗi căm thù thúc đẩy, đơn thương độc mã đi lùng kiếm kẻ đã làm cho đời chị tan nát để rửa hận, chị sẽ bị hắn không ngần ngại thủ tiêu. Cần phải phái một đồng chí tiếp tục đi tìm chị ấy, bảo vệ chị ấy. Đó là việc không thể trì hoãn, nhất là khi vụ án đã được mở ra cả về bề rộng lẫn bề sâu. Anh nghĩ tới Lưu Bàn Minh. Hắn là ai trong cái mớ rối rắm các đường dây nối liền những băng cướp, những âm mưu chưa hiện lên rõ nét bằng sự việc cụ thể? Nếu lời khai của tên sĩ quan bị thương sắp chết nói ra là đúng, thì Lưu Bàn Minh phải có liên lạc với lãnh sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Phnom Penh, nghĩa là hắn làm việc cho cơ quan tình báo của Bắc Kinh. Nhưng tại sao hắn lại dặn liên lạc phó lãnh sự mà không phải là lãnh sự hoặc các cán bộ trong lãnh sự quán? Điều đó có nghĩa rằng phó lãnh sự mới là người nắm mối dây liên lạc với các điệp viên. Được thôi, những con người đó hiện ở nước khác chứ không phải ở thành phố của anh, và anh chẳng có cách nào kiểm tra giả thuyết của mình. Trường hợp đây là một vụ lớn, có tầm cỡ quốc gia thì khác. Lúc đó ta có thể với tới những tên ở xa hơn nữa. Còn tin Mã Nam, hắn đã thò mặt ra, đã dám lui tới các nhà hàng. Đó là dấu hiệu tốt, chứng tỏ hắn không hề biết có một cái thòng lọng vô hình đang thiết dần quanh cổ hắn. Các trinh sát viên đã làm việc một cách khéo léo. nhiều người trong số quần chúng lao động người Hoa đã bí mật báo cáo tin tức về Tin Mã Nàm, mặc dù họ rất sợ sự trả thù của tên tướng cướp nếu như sự việc bị lộ. Một hàng rào nhân dân đã được dựng lên quanh lãnh địa của con ngựa điên. Hàng rào đó là phần cấu thành quan trọng của cái bẫy sẽ sập xuống đầu hắn. Có một báo cáo từ quận 5 gửi lên, nói Hải Phòng Kim đang chuẩn bị một vụ cướp lớn nhằm vào nhà phú thương người Hoa, tên là Diêu Vạn Lý. Anh nhớ đến câu chuyện của Trung tá Đường về cuộc đâm chém kéo dài nhiều năm giữa hai tên cướp chợ lớn. Có thể đón lõng bắt Hải Phòng Kim và đồng bọn tại địa điểm gây án. Nhưng như vậy không hay bằng bắt chúng ở địa điểm tập trung trước khi gây án. Đó là cách làm ơn cho Hải Phòng Kim. Bởi lẽ trước pháp luật, hắn sẽ được xử nhẹ hơn. Trong khi hỏi cung, anh sẽ nói rõ ý đó cho hắn biết, với hy vọng tìm được ở hắn, coi như một sự trả ơn về phía hắn, những lời khai thật thà và chi tiết về những di biến động mới nhất của Tin Mã Nàm. Anh quyết định xin lệnh bắt Hải Phòng Kim. Đêm đã khuya lắm, nhưng đại tá Nguyễn Duy Hạc vẫn chưa ngủ. Những tiếng động quen thuộc của thành phố đã tắt ngấm bên ngoài cửa sổ. Từ phòng bên vẳng tới tiếng ngáy khe khẽ của vợ. Bà đã quen với lối làm việc không kể thời gian của chồng. Ngủ ít đối với ông đã trở thành nếp bình thường. Công việc dồn dập, chồng chéo lên nhau, buộc ông phải thức đêm dài dài. Mỗi lần bà bác sĩ của cơ quan nhắc nhở ông giữ gìn sức khỏe thì ông cười trừ, lảng qua chuyện khác. Nếu mình vẫn chịu được thì đó cũng chẳng có gì đáng sợ. Cái tật mất ngủ khó chịu ấy. Ông nghĩ, nó chẳng đến nỗi tai hại như bà dọa mình đâu. Dọa cái là méo mó nghề nghiệp của bà ấy. Để bù lại, khi ông ngủ thì ngủ rất sâu. Sau một giấc ngủ như thế, ông lại cảm thấy khỏe khoắn như thường, mặc dù người ngoài kêu ông gầy đi và chê ra ông còn xấu hơn cả hồi ở rừng. Trên bàn làm việc của ông là cả chồng hồ sơ dày về vụ án. Ngọn đèn bàn với trao nhỏ đổ một vòng ánh sáng nhỏ, tập trung lên trang giấy đánh máy. Đúng, vụ án bắt đầu từ tên tướng cướp Tin Mã Nàm, phát triển ra cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Màu sắc của nó cũng biến đổi. Từ một vụ hình sự thông thường đã thấp thoáng một cái gì đó của chính trị. Những vụ cướp của Tống Tiền chìm xuồng nhường chỗ cho những mưu mô đen tối của những thế lực thù địch. Chà, vậy mà trước kia mình đã tin chúng biết mấy. Đại tá Nguyễn Duy Hạc ngả người trên ghế tựa, nhìn lên trần. Một con thằn lằn đang rón rén tiến về phía một con bướm đêm. Chồng nháy mắt đớp gọn con mồi. Ông lẩm bẩm và thở dài. Đại tá nhớ lại những lần ông qua thăm nước bạn, lần đi tham quan, lần thì đi trao đổi kinh nghiệm. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, làm thợ từ thuở thiếu niên, lớn lên gặp cách mạng rồi trở thành người cộng sản. Ông đã được rèn luyện trong ước mơ về một thế giới đại đồng, một thế giới trong đó người là bạn của người, người với người là anh em. Thế giới mà những người cộng sản có trách nhiệm xây dựng, thế giới đó chỉ có được nhờ sức mạnh đấu tranh của giai cấp vô sản. Mà không phải riêng giai cấp vô sản ở một nước nào đó đã có thể thực hiện sứ mạng lịch sử này trước loài người. Ông nhớ lời của người giới thiệu ông vào đảng. Anh đã hy sinh vào giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Người thực hiện sứ mạng này chỉ có thể là giai cấp vô sản quốc tế. Ông đã nhìn họ như anh em ruột thịt và ông tin họ như tin chính mình. Vậy mà bây giờ họ đang chĩa dao găm vào ông, vào các đồng chí của ông, vào đất nước thân yêu của ông. Một sự phản bội ghê tởm. Ông nói với Trần Hiền chiều nay khi hai người ngồi hội ý về những tin tức mới thu thập của các đồng chí trinh sát được huy động vào việc phá án. Mà là sự phản bội có tính toán từ lâu. Về điểm này, tôi không hoàn toàn đồng ý với anh, Trần Hiền nói. Ý anh muốn nói nhận định như vậy là sớm khi Trung ương chưa có ý kiến. Không, không hẳn như vậy. Tôi tin rằng Trung ương đã biết rõ họ, nhưng chưa phải lúc nói. Quan hệ ngoại giao là một quan hệ tế nhị, nhưng đây rõ rành rành là sự phản bội, còn là cái gì khác. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó, lịch sử sẽ nói rằng họ chưa bao giờ trung thành. Mà khi chưa bao giờ trung thành thì làm sao có phản bội. Đại tá không nói gì. Ông nhìn Trần Hiền hơi một chút ngạc nhiên. Trần Hiền trầm ngâm hút thuốc. Anh không trả lời ngay. Tác phong đó làm đại tá có những ý nghĩ thật trái ngược. Ông thích cấp dưới thận trọng trong suy nghĩ. Nhưng khi cấp trên hỏi cần phải trả lời ngay, chứ không nên bắt cấp trên chờ đợi lâu như thế. Bên phòng anh Tuấn vừa truyền bổ sung một tài liệu nữa. Đây là công văn của Interpol gửi tổng nha cảnh sát Ngụy Quyền yêu cầu truy nã giúp một tội phạm. Tên này đã giết một phụ nữ Thụy Sĩ sau 2 tháng chung sống với bà ta và chiếm đoạt toàn bộ tư trang cộng với tiền mặt trị giá 50.000 đô la. Theo Interpol, tên này từ Hồng Kông tới Thụy Sĩ vào đầu những năm 50. Bằng chứng về việc giết người của hắn mãi 10 năm sau mới tìm ra. Theo công văn này, tên tội phạm tên là Trang Ly, cao 1,67 mét, mặt gầy, dài, cận thị, kèm theo công văn có ảnh của Trang Ly. Nhưng là ảnh chụp toàn thân bên người phụ nữ bị giết trên nền của phong cảnh hồ Geneva, không được rõ lắm. So với ảnh của Thẩm Di, tôi thấy có những nét giống. Anh xem. Trần Hiền đưa cho đại tá xem 2 bức ảnh. Tổng nha cảnh sát không đặt quan hệ với Interpol, vì thế cuộc truy lùng tên tội phạm không có tác dụng gì ở đây. Kèm theo công văn của Interpol có 2 báo cáo về việc có 2 nhân viên Interpol đã vào Sài Gòn dưới danh nghĩa du khách. Họ lùng sục trong khu vực chợ lớn và dường như đã tìm ra dấu vết của Trang Ly, nhưng không bắt được hắn. Chắc hẳn là số tiền thưởng cho việc lùng bắt tên tội phạm là lớn và chi phí ứng trước cũng không nhỏ, nên họ đã hăng hái như vậy. Trần Hiền đặt nốt lên bàn thủ trưởng 3 bản tài liệu đánh máy đã được photocopy. Theo anh, Thẩm Di, Lưu Ban Minh và Trang Ly là một. Bên anh Sáu Tuấn nghĩ như vậy trước tôi. Nếu không, họ không chuyển cho chúng ta mấy tài liệu này. Chà, nếu vậy hắn không phải là một con cáo con đâu. Đại tá trầm ngâm, xếp tấm ảnh và mấy trang tài liệu vào hồ sơ vụ án. Ông sẽ nghiền ngẫm về chúng trong đêm nay. Không phải loại trùm, nhưng cũng là một con cáo giả. Đại tá nhớ lại câu chuyện buổi chiều với Trần Hiền, nhưng ông gần như đã quên tên Trang Ly mới phát hiện khi những suy nghĩ của ông quay cuồng xung quanh mối quan hệ quốc tế. Trần Hiền có lý, nếu họ chưa bao giờ trung thành, thì làm sao có được sự phản bội? Cái âm mưu lâu dài giống như cái kim giấu trong bọc giờ đây mới lòi ra, hay là sự bộc lộ của một bản chất được ngụy trang? Và bây giờ ông đang phải đối mặt với những kẻ hôm trước tự xưng là đồng chí với ông. Những kẻ một khi đã vứt bỏ mặt nạ đạo đức thì trắng trợn và trân tráo hết mức. Cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam là một biểu hiện. Thế mà, mặc dù bọn tay sai của chúng tàn sát dân trong các làng mạc hiền lành nơi quê hương ông, bọn đạo đức giả đê tiện vẫn xoen xoét trong các điện văn chúc mừng gọi ta là đồng chí. Không, đây là sự tận cùng của đều cáng. Đã tới lúc phải bóc trần bộ mặt thật của chúng, phải đánh đuốc lên để soi cho tỏ thêm bọn mặt người dạ thú, để cho nhân loại không còn bán tín bán nghi về chúng. Hứa Sinh mệt bã người sau một ngày chạy ngược chạy xuôi. Theo lệnh của chủ phòng trà, ông đã vơ vét bằng mọi giá những lô rượu ngoại quý giá và đem gửi ở bất kỳ nhà nào ông quen. Một tin đồn mơ hồ cứ mỗi giờ lại lớn lên thêm, rõ hơn thêm, lan tràn trong thành phố rằng Việt Cộng sắp ra lệnh hủy toàn bộ số giấy bạc của chính quyền cũ hiện còn lưu hành. Rằng chính quyền mới sẽ bao vây từng nhà, kiểm kê và tịch thu tất cả các cửa tiệm, không chừa một ai. Rằng nhà nước mới sẽ gom tất cả tiền trong từng gia đình lại, rồi đổ đống phát cho mỗi gia đình 200 đồng. Những tin đồn cứ lây lan, 1 đồn 10, 10 đồn 100 đã làm cho vàng lên giá vòn vọt. Trong một ngày, giá vàng lên gấp 4 lần, rồi sau đó không còn có thể nào mua được một chỉ. Những người bán vàng buổi sáng, buổi chiều đi mua lại không được. Mặt méo sạch, những nhà giàu lao ra phố phường, chạy nháo nhác bằng xe hơi, bằng xe gắn máy, xích lô. Họ đi mua bất cứ thứ hàng gì có thể mua được. Hàng hóa cũng lên giá không kém gì vàng, kể cả những thứ thường ngày ế ẩm nhất. Mặc dù mệt mỏi như vậy, ông quản lý phòng trà Hoa Viên đã không dám cho phép mình được nằm dài trên ghế bố để suy nghĩ về việc thục nhàn bỏ việc. Chị ra đi bất thình lình không nói với ai một câu. Hứa Sinh mơ hồ cảm thấy trước rằng vào một ngày nào đó không ai ngờ thục nhàn sẽ bỏ đi. Ông rất nhớ câu chuyện giữa ông và ông chủ khi ông chủ biết ông đã nhận thục nhàn vào làm chân quét dọn trong phòng trà của mình. Tội nghiệp cho cô ấy. Nhưng hãy coi chừng, ông Hứa Sinh. Ông chủ nói, cô ấy toàn tính gì đó. Sao vụ xảy ra ở Lệ Quyên, cô ấy bị buộc làm vợ nhỏ của Tín Mã Nàm một thời gian. Ông có nghe nói chứ? Dạ có. Sau rồi Tín Mã Nàm bán cô cho một nhà chứa ở Nam Vang. Anh có biết không? Thưa không. Đúng vậy đó. Chủ nhà chứa này tôi biết, hắn tên là Tôn Lưỡng Thủ. Bọn giang hồ kêu hắn bằng cái tên như vậy là vì hắn có 2 ngón tay cái mọc ngược chiều. Hắn khoe với tôi cuộc mua bán đó hời lắm. Hắn cưỡng cô ấy uống thuốc ngủ, rồi chở tuốt qua bên ấy, làm sao mà cô ấy trở về được chứ? Tôi không hỏi, mà cô ấy cũng không kể. Tội nghiệp cô ấy. Dạ, thiệt tội nghiệp. Hứa Sinh nhớ lại cảnh Thục Nhàn vùng vẫy trong vòng tay ông chủ. Ông chóng quên biết chừng nào. Mà nói chung, con người ta chóng quên biết chừng nào. Mới đó, một nỗi đam mê cuồng nhiệt. Thế mà bây giờ, một câu nói lạnh lẽo, không hồn, tội nghiệp cô ấy, và hết. Thực ra, nếu hồi đó Thục Nhàn chịu ông chủ, ông ấy cũng không xử tệ với cô. Ông là người biết ăn biết ở. Chớ so sánh Tín Mã Đàm với ông ấy, sao được. Cô phải hận Tín Mã Đàm lắm. Dạ hận chứ. Coi chừng, cô làm quấy đó. Ông Hứa Sinh, khi nào Tín Mã Đàm tới đây, ông phải để con mắt ngó cô nha. Hứa Sinh quyết định đi tìm Thục Nhàn. Một nỗi lo sợ không rõ rệt tràn ngập lòng ông. Linh tính báo chồng biết Thục Nhàn bỏ đi bất ngờ không phải là không có nguyên cớ. Chỉ có một việc gì đó rất quan trọng mới khiến cô bỏ việc làm mà cô phải nài nỉ xin ông tìm giúp. Bỏ việc như vậy, cô có thể mất chỗ làm như chơi. Ông chủ, mặc dù có lúc quý cô, giờ đây sẽ rất khắt khe với cô. Còn khắt khe hơn đối với những người khác. Trong khi đó thì chỗ làm bảo đảm cho cô ít nhất thì cũng đủ cho sự tồn tại tối thiểu của con người. Tim ông xe lại khi ông hình dung bóng dáng mảnh mai của Thục Nhàn thất thểu trên đường đêm thành phố. Cô đi đâu? Tín Mã Đàm có tới 2 lần kể từ ngày Thục Nhàn đến làm ở phòng trà. Nhưng cả 2 lần cô không gặp. Cô bận công việc. Tới khi biết hắn đã đi, từ đó xong việc là cô hấp tấp ra khỏi phòng trà, không ai rõ cô đi đâu vào giờ khuya. Hứa Sinh thuê xích lô tới một hẻm ở đường Bình Thới. Ông có địa chỉ của Thục Nhàn. Đi bộ quanh co một khúc dài, ông dừng lại trước một ngôi nhà ọp ẹp. Đáp lại tiếng gọi cửa của ông, một giọng đàn bà khàn khàn bay ra. Thục nhà là chưa về. Bà cho tôi vô, được không? Tôi là người nhà cô ấy. Vô thì vô. Cánh cửa kêu kèn kẹt, hé ra nửa vời. Một cái đầu đàn bà bù xù, tóc ngắn, ló ra. Phải 1-2 giờ nữa cô mới về. Tôi sẽ đợi. Mời ông vô. Người đàn bà mở rộng cửa nhưng cũng chỉ đủ để cho Hứa Sinh lách vào. Căn phòng ngoài hẹp và nhếch nhác, đồ đạc mỗi nơi một thứ, tường ám khói đen nhẹm. Cô ở gian trong, ông vô đó đợi cô ấy. Hứa Sinh ngần ngừ. Cứ vô, cô chẳng có đồ đạc gì đâu mà sợ mất. Ông vô đợi, không có sao. Người đàn bà né sang một bên, dương đôi mắt tò mò nhìn khách rồi chỉ tay vào phòng trong. Hứa Sinh sờ soạng tìm công tắc điện. Ngọn đèn cháy lên một ánh sáng yếu ớt, soi rõ căn phòng ngăn nắp, gọn ghẽ với một chiếc giường lính, một cái thùng gỗ cao, có thể đồng thời dùng làm bàn. Trên đó chỏng trơ một cái tô lớn và một cái muỗng. Không có gương, không có lược, không có hộp đồ trang sức, nếu không có cái mắc áo ở góc mà trên đó bám hờ hững mấy cái áo quần phụ nữ, thì khó có thể gọi đây là nơi ăn ở của phái yếu. Người đàn bà hiện ra ở cửa, chị ta mỉm cười, phô những cái răng dài như răng ngựa trên bộ mặt nhăn nhúm như một trái cây héo quắt. Ông nằm nghỉ cũng được, nhà này chỉ có tôi và Thục Nhàn thôi. Cô cũng chẳng mấy khi ở nhà, mà ông là ai của cô mới được chứ? Tôi à? Hứa Sinh buồn bực phải đáp lời. Tôi là anh cô. Vậy mà cô chẳng nói còn anh em gì giáo trọi. Hả, cô nói như vậy hả? Cô quên đó. Người đàn bà trợn mắt ngạc nhiên rồi quay đi. Lấy tay bụm miệng cười khúc khích. Con mẹ này khùng. Ông nghĩ và ngồi xuống giường. Thục Nhàn có thể đi đâu vào giờ này? Hứa Sinh biết cô không còn ai thân thích. Không, ông đã nói dối ông chủ rằng sau khi Thục Nhàn rời khỏi hoa viên và bị Tín Mã Đàm ép lấy làm vợ nhỏ, ông không còn biết gì về cô nữa. Rằng ông không hề biết cô bị bán sang Nam Vang cho Tôn Lưỡng Thủ làm gái chơi. Nếu có ai đó nói rằng ông yêu Thục Nhàn thì sẽ chẳng có người nào tin. Nhưng trong sâu lắng lòng mình, ông biết đó là sự thật. Ông yêu Thục Nhàn không phải bằng tình yêu thông thường. Trong tim ông, phần tình cảm dành cho Thục Nhàn có lẫn tình thương của người khỏe đối với kẻ yếu, của người luôn thấy người mình yêu bé bỏng, cần được chăm sóc, cần được bảo vệ. Tình yêu của ông đối với Thục Nhàn pha lẫn tình cảm của người anh đối với đứa em gái nhỏ, của người cha đối với đứa con. Trong tình yêu của ông không có dục vọng chiếm đoạt. Đó là thứ tình yêu hiến dâng, thứ tình yêu vô tư, không đòi được đáp lại. Ông nghe cô hát say đắm chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô. đến khi hiểu gia cảnh của cô thì tình thương nảy nở làm mạnh thêm tình yêu. Nhưng ông chỉ yêu cô thầm lặng, không bao giờ ông cho phép tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài. Thậm chí, Thục Nhàn với tính nhạy cảm của phụ nữ cũng không mảy may biết tới tình yêu ấy. Cô chỉ biết ông có một tấm lòng tốt lành, và tấm lòng tốt lành ấy bao giờ cũng sẵn sàng dâng cho cô niềm ưu ái hơn người khác. Thế thôi. Thục Nhàn không hiểu chính vì yêu cô, ông đã lo lắng theo dõi từng bước đi của cô. Khi cô được ông chủ mời lên phòng, nhờ vậy ông đã kịp thời ngăn chặn được nỗi đam mê cuồng loạn của ông chủ. Nhưng ông chỉ làm được có vậy, chứ không thể làm gì hơn khi cô sa vào tay Tín Mã Nạm. Thế rồi lại chính ông đã lo ma chay cho cha cô khi người cha khốn khổ vì mất con đã tắt nguội trên giường bệnh. Còn cô, lúc ấy đang lưu lạc nơi quê người. Chính ông đã thay cô thắp hương trên mộ Dần Báo khi anh bị giết bởi một mũi dao không biết của kẻ nào. Nhưng ông biết kẻ giết Dần Báo không thể là ai khác ngoài Tín Mã Nạm. Chính hắn giết, nhưng bằng tay kẻ khác. Ngày Thục Nhàn rơi vào tay của Tín Mã Nạm cũng là ngày Dần Báo bị bắt giam vì tội trốn quân dịch. Đến khi anh nghỉ phép trở về trong bộ quần áo lính với khẩu súng trả thù lận lưng, ông đã hết lời khuyên anh trốn đi. Nhưng anh không nghe ông, và kết quả là anh bị thiệt mạng. Ông biết Dần Báo không là đối thủ của tên tướng cướp, nhưng ông không ngăn nổi anh. Chính tình yêu to lớn của ông đối với Thục Nhàn đã thúc giục ông bảo vệ cả người yêu của cô. Điều đó chỉ một mình ông biết. Nó khó hiểu với bất cứ ai, mà cả với ông nữa. Đôi lúc ông cũng thấy khó hiểu về những hành động của mình trong tình yêu đối với Thục Nhàn. Cái đó thật lạ lùng đối với ông. Một người đàn ông đã góa vợ 20 năm mà không lấy vợ kế. Cùng với cái chết của vợ, ông mất đi tình yêu đối với một người đàn bà. Ông có tìm tới với những người đàn bà, nhưng họ đi qua đời ông như những cơn gió thoảng, cho tới khi ông gặp Thục Nhàn. Nằm trên giường của cô, cái giường lính lạnh lẽo, ông thấy trong lòng mình dâng lên một xót thương da diết đối với Thục Nhàn. Cô đi đâu vào giờ này? Nỗi nguy hiểm nào đang rình rập cô? Ông có thể làm gì cho cô hơn là sự chờ đợi khắc khoải đầy bất lực? Người đàn bà có hàm răng ngựa nói vọng vào. Mấy bữa này, Thục Nhàn hay về muộn. Ông sốt ruột hả? Thường bao giờ Thục Nhàn mới về? Có bữa tới giờ giới nghiêm lận hả? Người đàn bà ngáp rõ to. Ông mệt thì đi ngủ đi. Hay là mai sớm ông tới? Không, tôi đợi. Tôi ngủ đây. Một lát sau đã thấy tiếng ngáy của người đàn bà vọng vào. Mệt mỏi vì một ngày đi lại quần quật cùng với những ý nghĩ dằn vặt vò xé tâm hồn. Một lát sau, Hứa Sinh cũng thiếp đi. Tín Mã Nạm ngáp vặt, nghe Liêu Ban Minh rủ rỉ bên tai. Chúng ta không ai có thể tách mình với chính trị. Trong mọi sự, chính trị là cái cao hơn hết. Lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã dạy, chính trị là thống soái, là trong ý nghĩa đó, ông Trần ạ. Trại Blakenwater đã gần cạn, vậy mà hắn không say. Thằng cha uống dữ thiệt, Tín Mã Nạm nghĩ. Hắn gọi mình là ông Trần, ra vẻ tôn trọng, nhưng trong bụng hắn chẳng coi mình ra gì đâu. Bằng chứng là hắn lên mặt dạy dỗ, hắn muốn tẩy não mình, để coi bên trong bộ mặt mô phạm kia là cái gì. Việc liên kết các băng lại với nhau, gây rối ren, làm lung lay trật tự mới của chính quyền mới cũng là chính trị. Và hành động của các ông không đơn thuần là những vụ... những vụ đạo tặc. Xin lỗi ông, mà còn có ý nghĩa như một mặt trận đấu tranh. Trong đó các ông là những chiến sĩ. Chúng tôi chẳng muốn đấu tranh cho cái gì hết, thưa Lưu Tiên Sinh. Tín Mã Nạm nói, không kiềm chế được nỗi sốt ruột. Chúng tôi liên kết với các ông, chẳng qua bởi vì các ông cũng bị Việt Cộng săn đuổi như chúng tôi. Bởi để thực hiện mục đích của mình, các ông chịu chi tốt, nên đi với các ông chắc hẳn hơn. Có nghĩa là chúng tôi lúc nào cũng có thể tin tưởng hành động của mình có kết quả. Ít nhất cũng được hưởng số tiền chi viện về cái đấu tranh đó. Tôi nghĩ vậy đúng chứ? Đúng. Nhưng vấn đề là chỗ các ông phải ý thức được việc làm của mình như sự tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng vì Tổ quốc chống bọn phản cách mạng. Tín Mã Nạm hậm hực, vớ chai rượu, rót thêm một ly cho mình. Bao giờ thằng cha này mới thôi giáo huấn? Mặc hắn, ta cứ uống đã. Hắn hứa chi tiền, vậy thì công bằng mà nói, hắn phải đánh đổi được một cái gì đó cho xứng với số tiền phải rút từ trong túi ra chứ. Dù đó chỉ là khoái cảm được lên lớp cho một thằng chẳng biết và cũng chẳng muốn biết đến chính trị. Ông cần nhìn rộng hơn, ông Trần ạ. Nhìn vượt ra ngoài cái Sài Gòn quen thuộc, ra ngoài cái đất Việt nhỏ bé này, ông sẽ thấy Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại của chúng ta đang gánh vác một sứ mệnh nặng nề trước loài người. Ấy là giải phóng loài người khỏi bọn đế quốc xã hội chủ nghĩa. Mà bọn này thì đang thao túng cục diện thế giới. Những người đã rời Tổ quốc lâu đời thường chỉ còn giữ lại trong lòng nhiều nhất là tình cảm đồng hương. Mà tư tưởng dân tộc thì bị lu mờ đi, bị chìm đi trong sự mưu sinh. Chỉ những người nào đã phát lên rồi miếng ăn hàng ngày không còn là chuyện bận tâm của anh ta nữa, thì anh ta mới có thời giờ nhớ mình là con của một dân tộc vĩ đại, của một đất nước nằm nơi trung tâm hoàn vũ. Không, thằng Tín Mã Nam này chẳng còn mấy khi nhớ nó là người gì, ngoài cái tiếng mẹ đẻ mà nó còn dùng. Đời cụ hay đời kỵ nhỉ? Hắn nghĩ, hắn đã rời bỏ cái tổ quốc đói bỏ mẹ sang đây, tới cái vùng đất phì nhiêu này lập nghiệp. Mà xét cho cùng, cái đó có quan trọng gì? Cái quan trọng là phải có tiền xài, phải có cái để mà mua sự thỏa mãn những nhu cầu nảy sinh, dù là một lon bia, một gói thuốc thơm, hay một con đàn bà. Tín Mã Nam nhớ tới cha hắn, nhớ đôi tay gầy run rẩy khoái trá mà hắn khinh ghét. Với hắn, đồng tiền là cái để mà giật lấy, vo đại thành cục và nhét đại vô túi quần. Không cần đếm, đó mới là đồng tiền của Nam Nhi. Đồng tiền không phải là cái để giấu trong một xó xỉnh, dưới chiếu, lận lưng, nhét vô cái tường nứt như của mẹ hắn. Không, hắn biết rất rõ tiền nằm ở đâu, và để lấy nó cần phải sử dụng cái gì. Một lời dọa nạt, một con dao hay khẩu súng lục, vậy thì cần gì cứ phải là người này hay người nọ mới có thể có tiền. Tiền có ở bất cứ nơi nào, dù cho tên của nó khác nhau, và để lấy nó, để chiếm được nó, ở một nơi nào cũng chỉ có chừng ấy thủ pháp. Hắn đã nhìn thấy cách kiếm tiền của những viên tướng dưới thời ông Thiệu. Hắn khẳng định rằng họ chẳng có quyền gì vỗ ngực sạch sẽ hơn hắn. Trong cuộc đời cách mạng của tôi đã bồn bà khắp chốn. Nếu không phải vì yêu cầu của tổ chức thì tôi cũng chẳng ngồi chết dí bao nhiêu năm ở cái đất Sài Gòn này. Tổ chức yêu cầu tôi phải mọc rễ ra ở đây, để chờ một ngày nào đó Tổ quốc cần tới. Bây giờ Tổ quốc đã cần đến rồi, nhưng không phải chỉ cần mình tôi. Mình tôi không có giá trị gì cả, mà cần mọi lực lượng chiến đấu vì Tổ quốc vĩ đại. Tín Mã Nam nghe và nhớ tới ông hắn, một người gầy gò, lưng cong xuống dưới sức nặng của tuổi tác và những nỗi khốn khó trong cuộc đời. Ông không còn răng, thành thừa cứ thều thào như thể hụt hơi. Ông hắn trước lúc chết cũng trối trăng lại điều gì đó, phảng phất cái giọng của Lưu Ban Minh. Cụ thể là điều gì, hắn không còn nhớ, nhưng hắn nhớ một câu. Quê hương các con ở rất xa, nhưng rồi có lúc các con phải trở về mồ mả tổ tiên, thắp hương trên mộ các cụ. Mọi sự đều có ghi trong gia phả. Gia phả, bây giờ nó ở đâu? Trời biết nó ở đâu. Ông hắn là thế hệ đã qua, thế hệ cổ hủ, già cỗi. Ông hắn còn nhớ tổ tiên, cha hắn thì không. Cha hắn chỉ biết có tiền, nơi nào có tiền, ở đó tốt. Lúc nào cũng tất tưởi, hối hả. Lúc nào cũng lo toan, tính toán. Cha hắn chỉ dành phần cuối của ngày cho lạc thú của mình, là đếm đồng tiền thu được, trong yên tĩnh, trong hoan hỷ. Hắn chỉ thừa hưởng của cha cái ý chí kiếm tiền. Còn cách kiếm thì hắn đã có đường riêng của hắn. Con đường đã định từ lúc thiếu thời. Đi theo các đàn anh trong đội múa lân, hùng cứ một góc chợ lớn. Hắn được tham gia những cuộc đụng độ đổ máu để giành quyền tự trị lãnh thổ. Hắn đã được đàn anh chia cho nhiều phần tiền giành giật được từ tay những kẻ dám xâm phạm lãnh địa độc tôn của đội hắn. Nhìn thấy máu, hắn không sợ mà bật lên tiếng cười khoái trá. Điều đó làm các bậc đàn anh hài lòng. Họ nhìn thấy trong hắn một tên anh chị trong tương lai. Nhưng khi tên anh chị này lớn lên, trở thành một thanh niên ngỗ ngược, được ông thầy dạy võ cưng, có tiền của cha để tung tẩy, họ ngán hắn. Quả nhiên, sau khi đã có võ nghệ cộng với máu liều lĩnh và hung hãn, hắn hạ dần từng đàn anh một, cho tới khi thu phục hết đệ tử của họ, trở thành đội trưởng của đội múa lân. Trên thực tế là một băng anh chị rào búa. Đến lúc đó hắn chỉ có một việc cuối cùng phải làm, đó là hạ thầy học. Ông già võ sư đã ngã gục xuống hè trong cuộc đụng độ vô nguyên cớ với người học trò cưng mà ông đã gả con gái cho hắn. Phải, hắn đã đánh gục ông, tên học trò của ông, con rể của ông. Ông ngã xuống, nhìn thấy bãi máu của mình vừa thổ ra và đôi cẳng chân đứng dạng của tên phản bội. Đến lúc đó thì bố đẻ hắn cũng sợ hắn. Ai dám chắc chắn rằng hắn không bao giờ đụng tới bố hắn. Ông ta trao cho hắn quyền quản lý cái nhà chứa của ông, mặc cho hắn thu tiền. Hắn còn giỏi hơn bố, hắn lập tiệm uốn tóc Hồng Mai Quế, bắt tất cả gái điếm chợ lớn phải uốn tóc tại đó, nếu không. Hắn chỉ có thể quên, hắn có thể không biết, nhưng nếu hắn biết kẻ nào dám cưỡng lại quyết định của hắn, kẻ đó phải coi chừng. Bàn tay Tín Mã Đàm chưa hề biết thương tiếc là gì bao giờ, dù là đối với đóa hoa đẹp nhất. Thậm chí con gái nhà lành mà vừa mắt hắn, hắn thích dùng thì hắn mò tới. Cha mẹ người con gái đáng thương cứ việc khóc tấm tức ở phòng ngoài hoặc bên kia bình phong. Hắn cần lạc thú thì lạc thú phải được thực hiện. Ông Trần, ông phải trở thành tướng quân Trần Hà Tư của Tổ quốc vĩ đại. Ông phải tập hợp dưới cờ của mình tất cả các băng anh chị, không phải chỉ riêng trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn, mà cả các tỉnh khác, dù là Đà Nẵng hay Tây Ninh, Phan Thiết hay Hậu Giang. Đó là sứ mệnh mà Tổ quốc trao cho ông. Ông có trách nhiệm phải thực hiện. Cặp kính trắng của Lưu Ban Minh lấp lánh giữa ánh điện. Thằng cha nói hay thiệt. Tín Mã Đàm nghĩ. Nghe nó nói, cọc trong lỗ cũng phải bỏ ra. Mình thua hắn cái đầu. Phải thừa nhận như vậy. Thời đại khác rồi. Bây giờ Tín Mã Đàm phải nghe theo ba thằng chánh trị. Chúng chẳng có sức lực. Chúng không chịu nổi một cú đấm hay một cái đá của Tín Mã Đàm. Nhưng thằng nào cũng có thể bắt Tín Mã Đàm phải nghe theo. Thời trước khác, Chuẩn Tướng Loan phải quý cái nghệ của hắn, phải cố thu phục hắn về với mình. Thời đó người ta biết đánh giá cánh tay của Tín Mã Đàm, người ta biết nể tài phi đao của Cấy Thầu. Ông có ý kiến gì không về kế hoạch mà tôi vừa bàn với ông? Hắn vừa nói tới kế hoạch nào đấy nhỉ? Mình chập đi mất một lát hay sao? Tín Mã Đàm lắc đầu quầy quậy, cái đầu tóc cắt ngắn. Không, không có ý kiến. Như vậy, chừng bao giờ tôi có thể nhận được một báo cáo về việc liên kết các băng? Ta cứ tạm gọi là các đội võ trang, trong khi cấp trên chưa có chỉ thị về việc đặt tên cho lực lượng võ trang đó do chúng ta tổ chức. Báo cáo? Hồ Lưu Tiên Sinh, ông không giỡn với tôi đấy chứ? Tôi mà viết báo cáo, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa hề làm cái đó bao giờ, mà viết để làm gì kia chứ? Đó là yêu cầu của phái viên, tức là thượng cấp của chúng ta, người từ tổ quốc tới mang theo chỉ thị của trung ương. Thôi thôi, cái đó dẹp, tôi không viết đâu, tôi có viết bao giờ. Lưu Bàn Minh nén một tiếng thở dài trước bộ mặt cưng và nhẫn bóng của Tín Mã Đàm. Cũng được, con nhà võ không thích dụng văn, lẽ thường. Lưu Bàn Minh cười hé hé, khi nào cần nịnh ai, hắn có tiếng cười đặc biệt ấy, tiếng cười riêng của hắn, không ai bắt chước nổi. Tôi còn có câu chuyện muốn bàn với ông, tướng quân ạ. Ông Lưu, tôi thấy ông chưa nói tới chuyện chính. Thì chuyện chính đấy thôi. Không, chuyện chính đối với tôi kìa. À, nhưng đó đâu phải là chuyện chính, đó là chuyện vặt mà. Ghê chưa? Bộ hắn là đại tư bổn, mà hắn cho tiền là chuyện vặt. Hay là hắn chưa có đủ số cho mình? Hắn đánh trống lảng. Tín Mã Đàm nghĩ. Chuyện vặt. Nhưng không có nó tôi bó tay. Lưu Tiên Sinh ạ. À, anh em chúng tôi ở cái thành phố này người ta thực tế hơn. Nghe nói ở bên đó người ta thịt nhau về tư tưởng. Còn ở đây, chúng tôi giết người chỉ vì tiền thôi. Đúng là giọng con nhà võ. Tôi ưa nói toạc ra cái mà người ta thích che đậy. Thì tôi cũng ưa như vậy. Ông đợi một chút. Lưu Ban Minh đi vào phòng trong. Quay ra, hắn đặt lên bàn trước mặt Tín Mã Đàm một cọc giấy bạc. Đủ chưa, tướng quân? Còn thiếu tiền ma chay và an ủi gia đình hai thằng đệ tử của tôi vừa bị sát hại. Hai thằng nào vậy? Ông không biết hai thằng này. Tôi nói mới nhập với tụi tôi. Hai thằng khá lắm. Tiếc quá. Mà này, ông đã ra việc cho tôi mà ngó bộ ông không có tin tôi. Tôi tin, ông cần bao nhiêu nữa? Chừng ấy nữa. Có nhiều quá không? Ông nói chuyện với tôi mà cứ như người ta mặc cả ở chợ. Tôi biết ông vừa nhận mấy trăm lượng của các phú thương ủng hộ tổ quốc mà. Họ đã nói với ông. Có chuyện gì mà họ giấu thằng này? Chà, tôi không hay rằng họ lại sùng phục ông đến thế. Họ sợ tôi. Nói vậy mới đúng. Lưu Ban Minh rót rượu vào hai ly và nâng ly bằng hai tay, đưa lên ngang mày về phía Tín Mã Đàm. Được làm việc với tướng quân là hân hạnh cho tôi. Không dám. Hai người cạn ly. Bây giờ tôi nói tiếp vô chuyện chính. Chuyện vặt coi như xong đi. Lát nữa ông về, sẽ có đủ số. Ông nói đi. Tôi đã thông báo để ông biết có phái viên mới sang hồi sáng. Từ đâu qua? Từ đâu thì cũng vậy mà thôi. Về cơ bản trong quan hệ đối với Việt Nam, lập trường của Mỹ, Anh hay chúng ta là một. Nhưng cuối cùng ông vẫn chưa cho tôi biết ông là người của ai. Lưu Ban Minh cười tủm tỉm, hắn rót cho mình thêm một ly và nốc cạn. Của mọi nước. Nghĩa là? Vâng, ông cứ coi tôi là của ai cũng được. Tôi không thể làm ông thỏa mãn tò mò được. Chính trị đúng là một mớ bỏng bong, tôi không hiểu thấu. Ông sẽ hiểu rõ thêm khi nào chúng ta làm vài việc với nhau nhiều hơn. Được, ông nói đi. Phái viên cần người bảo vệ. Lưu Bàn Minh nói chậm rãi để Tin Mã Nam thâm hiểu cái ý nghĩa quan trọng của lời phát biểu. Tôi đã làm một việc vượt quyền ông. Tôi đã sai Xú Há làm việc này. Xú Há tôi cho ông. Ông muốn dùng hắn vào việc chi? Là tùy ông. Nhưng có một việc tôi cần ông trao cho Xú Há. Ông trao, chứ không phải tôi. Tiền Sình cứ nói. Ông trao cho Xú Há dùm tôi cái này. Lưu Bang Minh rút trong ví, lấy ra ở túi ngực một vật màu xám, giống một nút áo lớn, và đặt vào tay của Tín Mã Nàm. Xú Há phải bỏ nó vào dưới bản nước của phái viên. Chi vậy? Máy ghi âm. Phái viên của Trung ương mà, sao phải vậy? Tín Mã Nàm ngỡ ngàng, ngước mắt khỏi cái vật không quen. Yêu cầu của công việc, xin ông cứ hiểu vậy là đủ. Dù sao thì... Tôi muốn biết có ai tới kiếm phái viên, họ nói chuyện gì, hoặc giả khi phái viên vắng nhà, có kẻ nào mò tới lục lọi nơi ở của phái viên, chúng nói gì, cả hai trường hợp đều cần phải biết. Nghĩa là ông không đủ tin phái viên. Tin chứ, nhưng đây là yêu cầu của trên, tôi có trách nhiệm phải thực hiện. Tín Mã Nam ngao ngán nhìn cái cúc áo rồi bỏ vào túi ngực. Chính trị vậy đấy, thằng nọ không có tin thằng kia, thằng nọ dò xét thằng kia. Tín Mã Nam chửi thầm. Đến ba thằng cướp cũng không đỡ đối với nhau như vậy. Tin là tin, mà đã không tin thì không chơi. Có vậy thôi. Phản nhau đã có giao búa, luật giang hồ tuy thế mà thẳng thắn. Đủ ma bọn chính trị, chơi với chúng có ngày thiệt cái mạng. Lưu Bang Minh đã từ trong phòng ra, đặt thêm một sấp bạc lên bàn. Tín Mã Nam gơm gơm nhìn người bạn đồng minh của hắn, đưa tay cầm hai sấp bạc, nhét vô hai túi quần, đứng lên. Uống nữa chưa tướng quân? Tín Mã Nam xua xua tay, đi ra cửa. Hắn nhớ, nhưng không chào từ biệt Lưu Bang Minh. Trong khi Hứa Sinh ngủ tiếp đi trên giường cô, thì Thục Nhàn đang đứng nép vào một bụi cây rậm rạp trong một cái ngõ rất hẹp thông ra con hẻm tối. Cô chờ ở đây đã lâu mà vẫn chưa thấy Tín Mã Nam. Bàn tay nắm chắc chiếc cán búa nhấp nháp mồ hôi. Thỉnh thoảng có một đôi tình nhân đi qua ngõ nhưng không rẽ vào. Sắp tới giờ giới nghiêm, họ rủ nhau vào trong hẻm tối để hối hả cho nhau thêm vài cái hôn từ biệt. Một cách hết sức tình cờ, cô biết Tín Mã Nam ngủ đêm ở một nhà trong hẻm. Trở về Sài Gòn, Thục Nhàn không phút nào không nghĩ tới trả thù. Cô căm giận chút lên đầu Tín Mã Nam mọi tội lỗi trong việc phá hoại đời cô. Kể từ cái đêm hắn bắt cóc cô, đem về ngôi nhà hẻo lánh gần khu huấn luyện Quang Trung. Ở đó, hắn cưỡng hiếp cô và giam giữ cô 3 tháng liền, cho tới khi cô có thai. Người cha bại liệt nhờ bà con quen biết làm không biết bao nhiêu tờ trình về việc cô mất tích, gửi đi đủ mọi nơi. Trong những tờ trình đó, ông nói lên mối nghi ngờ đối với Tín Mã Nam. Nhưng các quan chức có trách nhiệm không hề động ngón tay út tới việc tìm cách đưa cô về với người cha tội nghiệp. Họ không dại gì động tới Tín Mã Nam. Họ thản nhiên mặc cho tội ác hành động, tự an ủi lương tâm rằng họ hoàn toàn không ngu để đụng đầu vào đá. Vào thời gian này, Tín Mã Nam đang bồ với đám tay chân của chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan và người cầm trịch tổng nha cảnh sát hào phóng xòe cái ô quyền lực của mình che chở cho hắn. Xấu hổ với cha, Thục Nhàn không dám ngậm nhục trở về nhà khi Tín Mã Nam ném cho cô chùm chìa khóa của cái căn nhà đã đồng lõa với hắn đẩy cô xuống bùn nhơ. Thục Nhàn thế là trở thành vợ nhỏ của tướng cướp Tín Mã Nam. Tiếp theo đó là cuộc sống ê chề của phận lẽ mọn. Cắm Lìn và những người vợ kế tiếp của Tín Mã Nam kéo nhau tới đánh ghen. Những con đàn bà trở thành quỷ cái trong sự tiếp xúc với tội ác, không biết rằng Thục Nhàn không hề thèm muốn địa vị của họ. Cô không làm bất cứ việc gì để chống lại những người đàn bà ngu muội và điên rồ. Cuộc sống chung lạnh nhạt cuối cùng đã làm cho Tín Mã Nam trở nên căm thù cô. Trong thâm tâm, hắn biết rằng chỉ chiếm được cô bằng sức lực của hắn, còn không khi nào hắn chiếm được tình yêu của cô. Thậm chí, một sự tôn trọng không nhiều lắm đối với hắn ở cô cũng không hề có. hắn tiến thêm bước nữa trong sự tàn bạo. Hắn đem cô hiến cho các đàn anh trong chính quyền trong những cuộc truy hoan, rồi sau đó bắt cô đi làm điếm để kiếm tiền mang về cho hắn. Là một tướng cướp tung hoành trên địa bàn béo bở, hắn có thiếu gì tiền, nhưng hắn khoái trá làm như vậy để trả thù con nhỏ đã cả gan khinh hắn ngay từ buổi đầu mới gặp. Hắn có thể tha thứ cho cô nhiều điều nếu như cô tỏ ra yêu hắn dù chỉ một chút, nhưng hắn thề phải hành hạ cô tới mức tột cùng của sự tàn bạo mà hắn có thể làm được để trả thù niềm khinh ghét hắn mà cô không thèm giấu giếm. Những hôm cô mang về ít tiền, hắn đánh đập cô không tiếc tay. Đứa con gái ra đời không đủ tháng, lòng Thục Nhàn dịu lại khi nhìn con. Cô yêu nó, mặc dầu trong đứa trẻ có dòng máu của Tín Mã Nàm, của cha nó, kẻ mà cô căm thù. Cô chăm sóc nó với tất cả tình thương yêu mà cô có thể có, mà cô có thể còn. Cha cô biết tin cô chịu ăn ở với Tín Mã Nàm, ông uất lên, bệnh thành nặng thêm. Cô giấm dúi cất giấu một số tiền gửi về cho hàng xóm trông nom cha đỡ cô, nhưng không còn mặt mũi nào dám ôm con về thăm cha, mặc dầu lòng cô đau như cắt. Một hôm, Thục Nhàn trở về nhà không thấy con gái đâu. Trả lời câu hỏi của cô, Tín Mã Nàm lạnh lùng cho cô biết hắn đã bán con bé rồi. Tiền thì hắn đã nhậu hết. Cô gào khóc, cô chửi rủa, còn hắn thì nhe răng cười. Sau đó cũng lạnh lùng như vậy, hắn báo cho cô biết, cả cô nữa, hắn đã bán đứt cho chủ một nhà chứa ở Nam Vang. Cô gào lên, nhào tới, cào câu hắn như một con thú mất con. Nhưng bằng một cái đạp, hắn đã đẩy cô lui bắn vào tường. Cô còn đang lảo đảo thì một quả đấm hằn học của hắn đã làm cô ngất đi. Thục Nhàn tỉnh dậy ở Nam Vang. Những năm tháng ê chề trong nhà chứa của Tôn Lưỡng Thủ biến cô thành cái xác không hồn. Cô sống như trong mơ, không hiểu biết, không cảm giác về đời thực mà cô phải sống. Có lẽ chính sự mất cảm giác đó đã giúp Thục Nhàn sống qua những ngày đen tối, để rồi gặp người mà cô đem lòng thương yêu. Nhưng hạnh phúc chỉ lướt qua đời cô như một cơn gió thoảng. Cơn giông lại ập đến, phá nát tất cả những cái ít ỏi mà cô vừa kịp phun sới. Bọn Angka, bọn Thô Thia áo đen, bọn Pol Pot Yeng Sari. Cô sống sót, bàng hoàng nhìn cái tàn bạo đè bẹp cái tốt lành. Cô mất hết lòng tin ở con người. Cô nghi ngờ nhìn những khuôn mặt được coi là đôn hậu, quay đi trước những lời nói đẹp. Nếu có ai đó muốn cô tin rằng cuộc sống không phải chỉ có một mặt xấu xa, thì cô mặc cho những lời nói đó bay thoảng qua tai. Ở bệnh viện Tây Ninh, cô không nói một lời cảm ơn với những bác sĩ, y tá tận tình cứu chữa cho cô. Cô đối xử với họ bằng thói quen khinh tởm đồng loại. Họ hỏi gì cô cũng lặng thinh. Người ta ngờ qua những vụ thảm sát cô chứng kiến, cô rơi vào trạng thái tâm thần thác loạn. Chỉ có một anh nhà báo là làm cho cô tin đôi chút, không phải vì những lời nói của anh, mà vì cái nhìn thương xót lạ lùng từ mắt anh ta. Lạ thay, có khả năng xoa dịu vết đau trong lòng cô. Thục Nhàn đã nghe lời khuyên của anh ta, đưa bức thư của anh ta cho một người bạn anh ở ban an ninh nội chính thành phố. Nhưng người này nín lặng trước lời cầu khẩn được giúp đỡ để trả thù của cô. Mím môi lại, cô quyết định tự làm việc đó. Cô đi tìm Tín Mã Nàm khắp các nhà hàng, phòng trà trước đây hắn thường đến. Người ta nói rằng hắn vẫn sống khỏe mạnh, vẫn ở Sài Gòn. Một lần cô nhìn thấy hắn, nhưng ngờ ngợ vì hắn để ria mép và đeo kính mát che hết nửa mặt. Một lần khác tại nhà hàng Cầu Vồng, cô phải đi sát xe hắn, quay nhìn vào trong để khẳng định rằng kẻ ngồi trong chính là hắn. Không cần hóa trang, vì chẳng ai nhận ra cô. Thục Nhàn la cà ở những khu gần nhà các vợ hắn, nhưng vô ích, tên tướng cướp sợ ánh sáng của cuộc sống mới đã tìm những nơi ẩn náu rất bí mật. Cô đã sống suốt những ngày dài lê thê trong sự chờ đợi trả thù. Lĩnh số lương đầu tiên của người lao dịch, cô sắm một cái búa. Đó là cái búa dành cho Tín Mã Nàm. Sau khi đã thất vọng trong việc lùng kiếm hắn, một hôm, Thục Nhàn đi làm về, cô bắt gặp một người đi Honda rẽ vào một hẻm gần nhà cô. Hẻm hẹp, đường mấp mô, thành thử người đó phải xuống xe rất bộ. Cô nhìn thấy lưng người đó và cô bàng hoàng nhận ra hắn. Hôm sau, cô quan sát kỹ con hẻm. Ở phía trong, cách đường lớn chừng 50 thước, có một ngõ nhỏ dẫn vào biệt thự nằm sâu trong vườn. Cái ngõ tùm, dây leo là một chỗ nấp tốt. Ban đêm ở đó lại không có đèn. Cô dình hai đêm vô ích, không thấy hắn quay lại. Đêm thứ ba, cô bỏ việc để có thể rình sớm hơn. Lỡ hắn tới đó sớm hơn thì sao? Cô nghĩ. Thục Nhàn căng mắt nhìn về phía đầu hẻm. Ngoài đường có ánh đèn sáng, cô có thể thấy bóng của những kẻ rẽ vào hẻm. Thục Nhàn chờ đợi, và trong những phút chờ đợi kéo dài vô tận, cô hình dung mình sẽ trả thù thế nào. Cô sẽ đi từ trong hẻm ra, thật nhẹ, bằng đầu ngón chân, như một con mèo đêm. Và giơ cao búa, giáng thẳng xuống đầu hắn. Bỗng Thục Nhàn giật nảy người, có tiếng Honda tắt máy ở đầu hẻm. Người đi Honda xuống xe, dắt bộ. Nhưng ở khoảng cách 50 thước, trong bóng tối chập choạng do ánh đèn đường xa tạo ra, cô không thể xác định được đó là ai. Tiếng chân người, tiếng xích hơi trùng va vào chắn xích, mỗi lần xe gặp rãnh, nghe rõ mồn một. Thục Nhàn cảm thấy tim mình nhảy lên trong lồng ngực. Bóng đen dắt xe tới gần, rồi gần nữa. Tai cô ù đi khi cô nghe tiếng xe đi sát ngang cô. Người dắt xe văng một câu chửi thề, mùi rượu bay ra nồng nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là hắn. Thục Nhàn gần như ngay lập tức rời ngõ tối khi chiếc xe vừa đi qua. Tín Mã Đàm dắt xe đi quá nhanh, vì thế cô phải giảm bước mới đuổi kịp hắn. Cô làm cử động mà cô đã hình dung cả ngàn lần trước đó, giơ búa lên nhắm thẳng cái đầu cắt tóc ngắn của hắn và bổ xuống. Tín Mã Đàm không kêu một tiếng, hắn đổ vật xuống như một khối thịt nặng nề. Cái xe gây ra một tiếng động lớn hơn nhiều khi lăn ra bên cạnh hắn, nhưng không có ai để ý. Vào giờ khuya này, trong hẻm không có một bóng người. Thục Nhàn cúi xuống, dùng hai tay yếu đuối hì hục lật ngửa kẻ thù lên. Một vệt đen chảy ngang mặt hắn. Cô đoán đó là máu từ vết thương sau ót hắn chảy ra. Cô đứng lên, thở hổn hển. Vậy là thù đã trả. Kẻ thù đã bị chính tay cô giết chết. Nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy buồn rũ. Cái kế hoạch đã được tính đi tính lại cả ngàn lần của cô trong thực tế đã không làm cô thỏa mãn. Kẻ thù nằm đó, nhưng trước khi chết, hắn không hề biết vì sao hắn phải chết. Hắn chết bởi tay ai? Mà như vậy lòng Thục Nhàn không thỏa. Cô ôm mặt khóc rưng rức, rồi cô ghé thật sát vào mặt hắn. Hai tay giật giật cổ áo hắn, rít lên. Tín Mã Nàm, nghe đây, chính tao đã giết mày, chính tao, hãy tỉnh lại nghe tao nói, Tín Mã Nàm. Cô cảm thấy nước mắt chảy ràn rụa trên má, nghe rõ tiếng mình lạc đi. Mày cần phải biết, nghe rõ không, chính tao, Thục Nhàn đó, đã trả thù. Bỗng Tín Mã Nàm rên lên một tiếng khẽ, giật bắn người, Thục Nhàn lùi lại. Nhưng hắn chỉ giãy một cái khẽ, rồi sau đó lại nằm yên. Thục Nhàn lại cúi xuống, lại nắm lấy hai vai hắn mà lắc. Mày hấp hối à? Mày cho tao, tao không muốn mày chết mà không biết rằng tao trả thù. Mày nghe rồi phải không? Tao trả thù đó, cho tao, cho con tao, cho cha tao, cho người yêu của tao, cho cả chồng tao nữa, cho tất cả những người bị mày hạ hiếp. Chết đi. Bây giờ thì mày chết thật rồi đó. Thằng khốn kiếp. Thục Nhàn chỉ kịp kêu lên một tiếng khi cảm thấy mình bay vào đêm tối. Cô không biết rằng Tín Mã Nàm chưa chết. Hắn tỉnh lại khi nghe cô gọi. Và bằng hai chân, Tín Mã Nàm đạp hết vào ngực cô. Làm Thục Nhàn bay lên khỏi mặt đất, rồi rơi xuống chân tường, bị đập đầu vào tường. Cô choáng váng đến nỗi trong mấy giây đầu tiên không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Cô chỉ hiểu ra khi cả khối thịt nặng nề của Tín Mã Nàm đè lên người cô, như nó đã từng đè lên người cô không biết bao nhiêu lần. Chỉ khác là lần này, hắn đè lên cô với đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt quanh cổ cô như hai gọng kìm. Mặt nổ đom đóm, cô cảm thấy xương cổ vụn ra trong hai gọng kìm đó. Và cô nghe thấy tiếng hắn cười ghê rợn, tiếng cười vang to trong hẻm vắng. Ha ha ha, thì ra là mày, còn súc sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.